ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là con gái ruột của Hạ Vĩnh Đức, sự tồn tại của cô chính là minh chứng tốt nhất cho thân phận tiểu tam của Diệp Lưu Phượng. May mắn là Hạ Trưng Trưng còn không biết chuyện này, vẻn vẹn chỉ là cho rằng Diệp Lưu Phượng tiểu tam lên ngôi mà thôi. Một khi nói đến đề tài này, Diệp Thi Văn đều sẽ lạnh lùng xử lý. Cô và Hạ Trừng Trừng có một ông bố chưa bao giờ quan tâm đến giới giải trí, mỗi lần đều sẽ cho người đè loại tin tức này xuống. Diệp Thi Văn nở nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn của Bạch Liên Hoa, thân mật đi đến bên cạnh Hạ Trừng Trừng. Chị biết em đã mất đi vai diễn vô hoa này, trong lòng không vui, nhưng chị sẽ không so đo với em. Hạ Trừng Trừng nhướng mày, cười nói, mất đi nữ nhị, Diệp Thi Văn, tin tức của cô đúng là không chính xác nha. Diệp Thi Văn sửng sốt, hiển nhiên không hiểu được ý của Hạ Trừng Trừng. Vì sao Hạ Trừng Trừng vẫn có thể nhẹ nhàng thoải mái như vậy, cô mất đi nhân vật nữ hai điện ảnh đang hot. Cô không nên tức giận đến phát điên sao, nhưng cũng có khả năng Hạ Trừng Trừng có được một nhân vật tốt hơn, cho nên mới có thể lạnh nhạt như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Thi Văn nhanh chóng nhìn lướt qua Chu Hướng Nam bên cạnh Hạ Trừng Trừng, nhưng Chu Hướng Nam tựa hồ cũng không có ý muốn tuyên bố cái gì. Nhân vật tốt hơn trong Tiên Quyết cũng chỉ có nữ chính, Hạ Trừng Trừng làm sao có thể trở thành nữ chính được. Rốt cuộc tại sao cô đang bình tĩnh như thế nào? Quên đi, lời nói nhảm với cô. Hạ Trừng Trừng thầm nghĩ trong lòng. Diệp Thi Văn có đoán mò hơn nửa ngày, cũng đoán không ra cái mống gì. Cô trực tiếp đi tới trong studio, cười tuyên bố với nhân viên công tác. Xin lỗi, vừa rồi để mọi người chờ lâu, tôi mời mọi người dùng trà chiều. Mấy chiếc xe ăn uống nối đuôi nhau đi vào, được đẩy vào bãi đất trống bên cạnh studio. Trên xe ăn uống bày đầy đủ các loại nước trái cây và đồ uống cùng bánh ngọt. Các nhân viên công tác có chút sững sờ, cũng có chút rối rắm. Vốn dĩ nghỉ ngơi thì sẽ phải tăng ca, hiện tại cũng không biết phải tăng ca đến bao giờ. Chu Hướng Nam nhìn ra sự lo lắng của mọi người, trong đoàn làm phim chửi bới chuyện tăng ca, hắn cũng biết, vì thế hắn vội vàng tiến lên nói. Mọi người dùng trà chiều trước, hôm nay công việc không nặng, chụp xong ảnh trang điểm của diễn viên chính và nhân vật VCA là hoàn thành, khởi động cũng khoảng nửa tháng. Trong nháy mắt, mọi người đều hoan hô, còn điều gì có thể tốt hơn so với không làm thêm giờ? Đây chắc chắn là tin tốt nhất mà họ từng nghe trong ngày hôm nay. Ngay sau đó Chu Hướng Nam tuyên bố tin tức khủng thứ hai. Đồng thời, tôi giới thiệu với mọi người một chút, bắt đầu từ hôm nay. Hạ Trừng Trừng không đóng vai nữ nhị vô hoa nữa, mà cô ấy sẽ trở thành tổng sản xuất của đoàn làm phim chúng ta. Mọi người hãy hoan nghênh cô ấy, cách chương.